Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, dưới ánh sao. Liên quan với năm đó việc nhỏ, có cái nhiệm vụ, nghe được câu này, Quang Nhiệt Lô bên cạnh còn lại tu sĩ tuy rằng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng chưa thừa bao nhiêu ý nghĩ, bởi vì mỗi người dị năng đều không giống. Sở dĩ nếu như lâm thời có chuyện gì, điều một cái nào đó ti cục người đi qua, điều này cũng đã xem như là thường quy thao tác, nhưng mà nghe được câu này, Trình Lâm nhưng là trong lòng hơi động, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra khẽ thở dài, chợt, sắc mặt như thường đứng dậy, mỉm cười nói, được, tên kia nhất ti thành viên rõ ràng sửng sốt một chút. Đại khái là không nghĩ tới hắn trả lời làm như vậy giòn. Cũng tự đáy lòng nghĩ hỏi một câu. Người cũng không hỏi một hồi là nhiệm vụ gì sao? Bất quá, do dự chút, chung quy là không có hỏi. Chỉ là sâu sắc nhìn Trình Lâm một mắt. Xoay người dẫn đường, ven đường, Trình Lâm thần sắc như thường. Gặp gỡ một ít người quen, đều cười chào hỏi. Chỉ nhìn từ bên ngoài không ra bất kỳ dị dạng, đợi được địa phương, lại không thấy thi thánh tồn, mà là do một vị tổ trưởng đem tình huống nói rõ một phen. Cũng trưng cầu ý kiến của hắn, trợ thủ, cùng thi thánh tồn đồng thời dò đường. Nghe được nhiệm vụ này chi tiết nhỏ, Trình Lâm yên lặng, vì sao lựa chọn ta? Hắn hỏi dò, tổ trưởng thản nhiên nói. Ti thủ nói cần một vị tổng hợp tố chất khá mạnh, không có sở đoản, đồng thời thực lực đủ mạnh, chúng ta lựa chọn cũng không nhiều. Trình Lâm nghiêm túc nhìn chăm chú hắn, xác nhận đối phương hẳn là cũng không biết chính mình thân phận. Ân, hắn chỉ chính là hắc bào, thân phận này. Không tiếng động thở ra một hơi, Trình Lâm nghĩ thầm quả nhiên dường như chính mình suy đoán đồng dạng. Tin tức này vẫn không có khuếch tán ra, có lẽ chỉ tồn tại ở số rất ít, thậm chí còn thi thánh tồn suy đoán của mình bên trong. Này tính là gì? Đơn độc mời, Trình Lâm ở trong lòng cười cợt, vui vẻ gật đầu, tốt, thi ti thủ ở đâu? Vị tổ trưởng kia chỉ phía trước, rời xa nơi đóng quân rừng rậm biên giới, Trình Lâm nhìn sang. Lúc này mới phát hiện bên kia đã lẳng lặng đứng một bóng người. Cảm tạ, Trình Lâm nói cảm ơn. Tiếp đó liền cất bước hướng bên kia đi đến. Mãi đến tận hắn rời đi, vị tổ trưởng kia mới hiển lộ ra thần tình khốn hoặc. Người này, cảm giác thật kỳ quái. Bóng đêm vắng vẻ, điểm điểm ánh sao soi sáng mặt đất. Bóng đêm rất tốt. Đáng tiếc không chiếu sáng mảnh kia vĩnh ám chi sâm, đạp dần dần mềm mại lên thổ địa, bóng người kia ở trước mắt mình càng ngày càng rõ ràng. Trình Lâm tâm tình bỗng nhiên trở nên hơi quái dị, tính ra, hắn cùng người đàn ông này cũng coi như quen thuộc rồi. Ở vòng xoay lớn trong thôi diễn chứng kiến qua hắn tự bảo rơi, ở vừa mới kết thúc trong thâm không cũng từng cùng với đồng hành. Chỉ là, trên thực tế này tựa hồ vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Nói đến, tựa hồ còn rất kỳ diệu. Ở Trình Lâm đầy bụng lúc cảm khái, thi thánh tồn cũng xoay người. Nhìn lại, hắn vẫn như cũ ăn mặc kia khá có tuổi cảm trang phục. Trên mũi khung kính trầm trọng, tóc đen tách ra, ánh mắt trong suốt, eo lưng thẳng tắp, dung mạo cũng không đặc thù. Rất là tầm thường, hắn lẳng lặng mà nhìn chăm chú Trình Lâm một trận, hình như tại rất nghiêm túc muốn nhìn được đến cái gì. Nếu là người bình thường, đại khái sẽ rất eo hẹp, bất luận là thân phận vẫn là thực lực, ở nơi đóng quân này bên trong, đều cũng lại tìm không ra cao hơn hắn. Bất quá Trình Lâm hiển nhiên không thuộc về loại này, vậy thì đi, không có làm cái gì khuôn sáo cũ lời dạo đầu. Cũng không có trực tiếp chọc thủng cái gì. Thi thánh tồn rất bình tĩnh rời ánh mắt. Sau đó nói, Trình Lâm không mở miệng đáp lại. chỉ là cầm trong tay con kia hình trụ trên nút bấm đè xuống đây là nhất ti vị tổ trưởng kia cho. Trang bị của hắn một trong, lạch cạch, lành lảnh ấn phím trong tiếng, hình trụ tỏa ra sáng như tuyết ánh sáng, khuếch tán ra, đem chu vi 10 mét phạm vi rọi sáng. Chợt, hai người không hề nói gì, trực tiếp hướng bên trong vùng rừng rậm đi đến. Rừng rậm quả nhiên muốn so với sa mạc càng thêm chật chội. Kia tầng tầng lớp lớp cây cối hầu như phải đem đỉnh đầu không gian lấp kín. Kia ánh sao chỉ còn dư lại một cái khe. Trong rừng cũng không có đường. Hai người chỉ có thể ở sơn dã gian bước chậm mà đi. 10 mét bên trong tất cả bị soi sáng hiện rõ từng đường nét. Nhưng mà 10 mét ở ngoài chính là vô tận đen kịt. Phảng phất cất giấu vô số con mắt, vô số sinh mệnh, làm hai người đặt chân mảnh này yên tĩnh thổ địa. Cả rừng cây liền, sống rồi, lên. Trình Lâm bên tai có thể nghe được trong bóng tối vô số tinh mịn tiếng vang. Không biết thuộc về nào trồng thực vật, bất quá hắn đối này cũng không lo lắng. Thi thánh tồn càng không lo lắng. Trong yên tĩnh, bắt đầu có vô số diễm lệ cành. Quỷ dị đóa hoa, biến dị thân rễ, từ trong bóng tối vọt tới, ở 10 mét ở ngoài phạm vi ở lại, tựa hồ muốn tuân theo một loại nào đó bản năng vồ giết tới. Nhưng mà, làm Trình Lâm nhìn sang, những thực vật kia liền dồn dập co rúm lại lui về phía sau. Lại vừa tựa hồ không cam tâm, vẫn chưa rời xa, từ đầu tới cuối duy trì ở chiếu sáng biên giới. Thấy cảnh này, Thi thánh tồn lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, liền gặp vô thanh vô tức gian, những thực vật kia dồn dập khô héo, màu sắc cởi ra, trở nên trắng bệch, sau mềm mại ngã xuống, không còn sinh lợi, hai người bước chân đều là chưa từng đình chỉ, chỉ là tiếp tục tiến lên, mỗi đi qua một khoảng cách, thi thánh tồn sẽ hướng lên trời phóng ra một cái tín hiệu. Vì phía sau chỉ đường, hai người một đường trầm mặc, mãi đến tận thứ ba gửi thư báo đạn lên không, thi thánh tồn mới trước tiên phá vỡ yên lặng, nghe nói ngươi là Ninh Thành người. Trình Lâm ngửa đầu nhìn kia ở trong trời đêm nổ tung, lửa khói. Trong tay nhấc theo nguồn sáng vẫn không nhúc nhích, nghe vậy gật gù, nói, đúng đấy, ta đi qua kia, đại khái là ở 2 năm trước. Cùng Thẩm Sơn Kinh đi làm cái nhiệm vụ, con đường nơi đó, khi đó, hai chúng ta vẫn là bạn học. Thi thánh tồn dùng mang theo một chút nhớ lại giọng điệu nói. Trình Lâm nghĩ thầm, này chỉ hẳn là cục dị năng, thời kỳ. Hắn nghĩ một hồi, làm bộ hơi có chút sửng sốt dáng dấp. Bạn học, đúng đấy, khi đó, linh khí khôi phục còn rất sơ cấp. Trừ bỏ số người cực ít biết được ở ngoài, vẫn còn nghiêm ngặt bảo mật giai đoạn, khi đó vẫn không có đặc lý bộ, chỉ có cái cục dị năng, ta cùng Thẩm Sơn Kinh, Lương Tĩnh, còn có Hoàng Nhân bọn họ đều là nhóm đầu tiên vật thí nghiệm. À, đây là lúc đó chúng ta lẫn nhau trêu ghẹo xưng hô. Rốt cuộc, khi đó, mọi người còn đối những này không đủ hiểu, thậm chí có tương đương một nhóm người còn dị thường chống lại cái này nghiên cứu. Bất quá sau đó, chung quy là đi xuống rồi. Thi thánh tồn chậm rãi hồi ức nói rằng, thật không? Trình Lâm tiếp một câu. Thi thánh tồn cười cợt. Khi đó, mọi người cũng không biết những này thay đổi là tốt hay xấu. Chúng ta làm nhóm đầu tiên vật thí nghiệm, mỗi người cũng không biết nghênh tiếp chính mình là cái gì. Là thiên đường, vẫn là địa ngục, trên thực tế, mãi đến tận hiện tại, này nhưng vẫn là cái nằm ở tranh luận bên trong đề tài. Lại như là khoa học kỹ thuật, Trình Lâm trêu ghẹo một câu, thi thánh tồn tán đồng gật gù, khen, chính là ý này, khoa học kỹ thuật phát triển nhiều năm như vậy, không cũng vẫn có người cho rằng này cuối cùng rồi sẽ gửi khiến cho chúng ta hướng đi hủy diệt sao? Linh năng cũng giống như vậy, sở dĩ ban đầu, mọi người đều rất mơ màng, nói là bạn học, cũng không quá thỏa đáng, bởi vì chúng ta thậm chí không có bất luận cái gì một vị lão sư. Hết thảy nhà nghiên cứu đều chỉ có thể đưa ra một ít phụ trợ ý kiến. Còn lại, đều muốn tự chúng ta tìm tòi, thăm dò tự thân, khai quật sức mạnh, hết thảy đều là vuốt tảng đá qua sông, liền tỉ như hiện ở quốc nội thi hành công pháp tu hành. Chính là chúng ta đồng thời từng chút cân nhắc, thí nghiệm đi ra, thay đổi rất nhiều lần, nỗ lực đi tìm hiệu suất cao nhất phương thức. Khi đó, chúng ta liền thường thường chờ đợi, nghĩ thầm nếu như thật sự có một vị lão sư nên tốt bao nhiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.